Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, một người nam nhân. Bà mỹ nữ, hiện tại Hạ Vũ Phỉ, tựa như là một cái hộ ăn tiểu mẫu sư tử, nhìn lấy hai nữ hài trong ánh mắt tràn ngập hung hãn. Đã các nàng không buông tay, chính mình có là biện pháp làm cho các nàng buông tay. Sở Phong, ta gần nhất phát hiện một cái mới mở trung tâm giải trí. 10 phần không tệ, ta dẫn ngươi đi chơi. Hạ Vũ Phỉ cười đi lên trước, trực tiếp coi nhẹ hai nữ hài tồn tại. Tiến lên liền đem chính mình bao treo ở Sở Phong trên cánh tay. Chợt đem Sở Phong tay vồ một cái, 10 ngón đan xen, tách ra đều tách ra không mở. Sở Phong không khỏi có một ít xấu hổ. Chính mình vốn là trái một cái phải một cái, hiện ở phía trước lại tới một cái. Cái này khiến Sở Phong đi bộ đều biến đến có một ít khó khăn. Vừa vặn, Vương Tuyền có một ít tức hồn hển địa theo đấu kiếm trong quán đi ra. Lái xe đi ra chiết tỉnh cửa trường đại học miệng, chợt liền thấy Sở Phong. Sở Phong hiện tại bên trái một cái An Thanh Nịnh, mặt phải một cái An Thanh Mộng, mà lại phía trước cũng nhiều ra tới một cái nữ hài. Tuy nhiên tại lông tơ phương diện so ra kém cái này một đôi chị em gái, nhưng là đồng dạng không kém. Hắn biết rõ, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng đôi hoa tỉ muội này cùng Sở Phong ở giữa quan hệ cũng không có phát triển đến một bước kia. Chỉ bất quá không biết là nguyên nhân gì, đôi hoa tỉ muội này lại bị Sở Phong cho say mê. Nhìn Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa thủ thế, bọn họ mới là một đôi chính thức người yêu. Đem xe dừng sát ở một bên, Vương Tuyền bước xuống xe, hắn bắt đầu tính toán cò con. An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng hẳn là gặp qua người tương đối ít, cho nên chỉ là tạm thời đối Sở Phong có hứng thú. Đợi đến đoạn thời gian này đi qua, hứng thú yếu bớt thì sẽ không tiếp tục tìm Sở Phong. Nhưng là Sở Phong không giống nhau, chỉ cần mình lược thi tiểu kế, khiêu khích một chút Sở Phong cùng hắn bạn gái, hôm nay sau đó bọn họ khẳng định sẽ chia tay. Đây không phải Sở Phong sao? Vương Tuyền đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, nhìn qua cùng Sở Phong rất quen thuộc bộ dáng. Ngươi là ai? Hạ Vũ Phỉ có chút đề phòng. Sở Phong bằng hữu chính mình hầu như đều gặp qua, nhưng là cái này lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta là Sở Phong mới kết giao một người bạn. Vương Nguyền gật gật đầu, lễ phép vươn tay, cùng Hạ Vũ Phỉ nắm chắc tay. Sở Phong nhìn lấy Vương Tuyền, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn hiện tại rất nghi hoặc, Vương Tuyền lại muốn cùng chính mình đùa nghịch hoa chiêu gì? Ngươi tại sao lại đến? Không phải mới vừa nói sao? Muốn là ngươi thua thì vĩnh viễn không cho phép ra hiện tại chúng ta trước mặt. An Thanh Mộng đối với cái này theo đuôi một chút hào cảm cũng không có. Xanh Mộng tỷ, loại lời này hắn đều đã nói qua vô số lần. Cái nào một lần thật chắc chắn qua? An Thanh Nịnh hướng về Vương Tuyền trợn mắt chừng một cái, để Vương Tuyền sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Ta gọi Vương Tuyền, cùng Sở Phong xem như không đánh nhau thì không quen biết. Vương Tuyền lúng túng ho khan vài tiếng, nói ra, ngươi chính là Sở Phong bạn gái à? Ôn nhu hào phóng, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Ta là, ngươi có chuyện gì? Hạ Vũ Phỉ luôn cảm thấy cái này người nhìn qua rất không thoải mái. Ta chính là nói với ngươi một chút. Vừa mới ta cùng Sở Phong ở giữa trận đấu, Vương Tuyền cười đem mới vừa rồi cùng Sở Phong ở giữa đánh cược nói ra, mà lại a thêm mắm thêm muối một phen. Nói rõ Sở Phong ý đồ đến chính là vì phao An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng. Sở Phong cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai cái này lão tiểu tử ngay tại này một ít chờ đợi mình a. Dạng này a, hắn không nghĩ tới. Hạ Vũ Phỉ nghe đến về sau lại cười lên, nhà ta Sở Phong có mị lực, có thể cua được ai cũng là chính hắn bản sự. Loại chuyện này ta rất chống đỡ hắn. Vương Tuyền triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Quả thực ngọa tàu a, nữ nhân này căn bản không theo như thường lệ lý giải bài a. Đây chính là đá trẻ, nàng đều nhìn như thế mở. Chỉ cần có thể cua được, liền xem như bản sự của mình. Còn có loại thuyết pháp này, hắn cảm giác mình hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết. Ngươi còn có cái gì muốn nói à? Không có lời nói cũng nhanh chút đi thôi. Ta còn muốn bồi bạn trai ta, còn có hắn mới kết giao hai người bạn gái đi dạo phố đây. Hạ Vũ Phỉ lạnh nhạt cười nói. Vương Tuyền triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Cảm giác mình thế giới quan triệt để sụp đổ. Nhìn lấy bốn người đi xa bóng người. Rất lâu sau đó hắn mới phản ứng được. Vốn là muốn đả kích một chút Sở Phong. Kết quả là lại đem chính mình cho đả kích. Hắn thật sự là không biết. Sở Phong đến cùng có cái gì dạng mị lực. Vậy mà có thể nhường nữ nhân đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Theo tại chỗ đi ra về sau, Sở Phong nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt cũng tràn ngập hoảng hốt. Vũ Phỉ, ngươi mới vừa nói là thật. Sở Phong mơ hồ ở giữa có chút tiểu kích động. Hắn vậy mà tìm tới một cái sáng suốt như vậy nàng dâu. Cái này là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng a, cuối cùng là ở trên người hắn thực hiện. Dạ, Hạ Vũ Phỉ trừng Sở Phong liếc một chút. Ánh mắt chỗ sâu đều là lạnh lùng, bình thường đều biểu hiện 10 phần dịu dàng cùng hào phóng Hạ Vũ Phỉ. Bây giờ lại biến đến giống như là một đầu cọp cái một dạng. Để Sở Phong giờ khóc giờ cười. Bất quá, An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng lúc này vậy mà không hề hay biết xấu hổ. Các nàng tựa hồ thật đem chính mình xem như Sở Phong bạn gái. Cứ như vậy ôm lấy Sở Phong cánh tay. Theo trên đường cái rêu rao mà qua, một người nam nhân, ba mỹ nữ, bất luận đi đến chỗ nào, đều sẽ trở thành địa phương tiêu điểm. Đây quả thực là nam nhân điển hình a. Sở Phong tại ba cái nữ hài chỉ huy dưới, đi dạo một ngày đường phố, thuận tiện còn tại trong quán cà phê ngồi cả buổi trưa. Nhưng là Sở Phong dường như thành An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng tư nhân đồ dùng một dạng. Hai người các nàng liền xem như tại trong quán cà phê đều ôm lấy Sở Phong cánh tay. Sợ thật vất vả tìm tới Sở Phong ca ca trốn thoát. Xem xét lại Hạ Vũ Phỉ, rõ ràng là Sở Phong chính thức bạn gái. Bây giờ lại giống như là bên thứ ba một dạng, ngồi tại Sở Phong đối diện, yên tĩnh địa uống vào cà phê. Nhưng là trong mắt lại có hỏa diễm tại phun ra. Mãi cho đến 6 giờ chiều thời điểm, hai nữ hài bị bảo tiêu tiếp đi. Sở Phong ca ca, hôm nay chúng ta chơi rất vui vẻ. Chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi chơi. An Thanh Nịnh nghịch ngợm vẫy tay đi xa. Sở Phong không khỏi có một ít xấu hổ. Ngươi cũng đừng tới đi. Tốt nhất cả một đời đều khác lại tới. Cùng hai nữ hài cáo biệt, Sở Phong quay đầu. Thì đối lên Hạ Vũ Phỉ cái kia muốn phun ra hỏa diễm ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Sở Phong hiện tại nhất định chết hàng trăm hàng ngàn lần. Ngươi gần nhất qua rất phong lưu nha. Hạ Vũ Phỉ thanh âm có một ít âm dương quái khí. Ta thực một mực đều nhớ ngươi. Sở Phong mặt không biến sắc tim không đập. Sau khi trở về, tốt nhất tranh thủ thời gian cùng cái kia hai cái nữ phủi sạch quan hệ. Hạ Vũ Phỉ hàm răng chăm chú khẽ cắn nói ra. Vâng vâng vâng, Sở Phong liền vội vàng gật đầu. Cõng ta dạo phố, xem như trừng phạt. Hạ Vũ Phỉ có xe không ngồi, nhất định để Sở Phong lưng cõng. Tại Lạc Thành chuyển non nửa vòng, sau cùng tác giả tàu điện ngầm trở về thời điểm. Vẫn như cũ ghé vào Sở Phong trên lưng, vậy mà nặng nề địa ngủ. Sở Phong, ngươi đời này đều không cho tìm khác nữ nhân, nghe được không? Trong lúc ngủ mơ, Hạ Vũ Phỉ còn đang nhẹ nhàng nói chuyện hoang đường. Sở Phong không tự giác gật đầu, lạnh nhạt cười rộ lên. Cao trung tốt đẹp nhất tuổi tác có thể gặp được đến Hạ Vũ Phỉ. Thật tốt,